Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nghỉ việc trào lưu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quỹ nước ngọt vốn cũng không phải là một khối gậy sắt. Ở Diệp Đông Thanh làm ra lập tức cái này gần như điên cuồng quyết định sau đó. Công ty lâm vào một mảnh hỗn loạn chính giữa. Đối với người làm bình thường cửa không có ấn tượng, mâu thuẫn chủ yếu bùng nổ đang quản lý tầng lên. Bọn họ cảm thấy Diệp Đông Thanh tuyệt đối là điên mất rồi. Mới sẽ chọn đem tất cả tiền vốn đè ở dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lên. Ở cái quyết định này bị thực hiện cùng ngày, tổng cộng có 6 tên nhân viên lựa chọn nghỉ việc. Không phải sau đó mới thuê những người đó, mà là mới vừa đón lấy quỹ nước ngọt sau lựa chọn lưu lại mấy vị kia. Đi 3 vị, phía sau lại khai ra mấy vị có trình độ học vấn cao nhân viên. Ngay trong bọn họ cũng có 3 vị nghỉ việc, không muốn đem mình tương lai. Theo Diệp Đông Thanh vị này điên cuồng lão bản buộc chung một chỗ. Bán ra quản lý tài sản sản phẩm trên hợp đồng, ghi rõ quỹ ước ngọt công ty có thể đầu tư lĩnh vực. Trong đó bao hàm kỳ hạn giao hàng chuyến đi này, đầu tư không vi phạm, nhưng là phải biết công ty tiền chủ yếu đến từ cộng thu thập tư. Một khi xuất hiện hao tổn, không nhịn được mấy tháng sẽ phá sản. Bọn họ đám này quản lý quỹ mọi người thậm chí có thể đối mặt lao ngục tai ương. Một thân một mình, chẳng qua là một đám người làm công mà thôi. Làm sao biết nguyện ý ở một vị tự đại Hoa Kiều thanh niên trên mình. Đè xuống tương lai mình đi đánh cuộc. Dòng giã 6 phong thư từ trước, lúc này ngay tại Diệp Đông Thanh bàn làm việc trong ngăn kéo. Người đã thu thập đồ đạc xong rời đi công ty. Liền tháng 11 tiền lương đều không dự định muốn, cũng không muốn đến khi cuối năm lấy được ghi bàn thắng đỏ. Ở bọn họ xem ra, quỹ nước ngọt rất có thể thua thiệt đến sập tiệm. Theo những cái kia phần thưởng vàng so sánh, vẫn là trước thời hạn rút người ra rời đi tương đối khá. Tránh mình bị liên lụy, dĩ nhiên, cái này là ý nghĩ của người khác mà thôi. Đem gần đây kiếm được, gạt tới tiền đặt cuộc duy nhất toàn bộ sâu hen. Cảm giác này rất thoải mái. Trước đoạn thời gian kiếm được mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn đô la cũng không có cảm giác gì. Ngày hôm nay không giống nhau. Số liệu phần cuối trên phi cơ con số mỗi một lần nhảy lên cũng dẫn động tới Diệp Đông Thanh thần kinh. Trên thực tế từ rời đi New York hàng hóa nơi giao dịch sau đó, hắn đã nhìn chằm chằm khối này màn ảnh nhìn mấy mươi lần. Giá dầu từ mua vào thời điểm 23 đô la 40 sen. Rớt xuống đến thời khắc này 23 đô la 16 sen. Đừng xem một thùng chỉ rớt hết hơn 20 sen. Cân nhắc đến ở trên tay hắn có 2.000 hơn 2 triệu thùng dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Ý trong vòng mấy canh giờ bốc hơi hết 530 nhiều vạn đô la. Rất không khéo, gặp một cái tiểu bức chập chờn, nhưng mỗi hạ xuống một sen, ý nghĩa ước chừng 220.000 đô la tổn thất. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh hiện hữu tài sản, có thể nói là một chàng hào đánh cuộc, quỹ nước ngọt thua thiệt hết nhiều tiền như vậy, dưới cờ một nhà gọi là Lê Ôi, chi nhánh công ty. Trong tài khoản còn có 5 triệu USD đây. Đi qua một tuần hiệp thương trò chuyện sau đó, sáng sớm hôm nay mới vừa ký hoàn đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Ý nghĩa Diệp Đông Thanh theo tiểu Edward đánh cuộc với nhau hiệp nghị chính thức có hiệu lực. Kết quả sẽ ở một tháng sau xuất hiện, cách đã mấy ngày mới gặp lại tiểu Edward, trước đều là do hai bên đại lý luật sư tiến hành thảo luận. Cho đến ngày hôm nay Diệp Đông Thanh mới biết. Người này công ty khoảng cách quỹ nước ngọt chỉ có mấy trăm mét. Ở Phú Đạt đầu tư tập đoàn trụ sở chính trong cao ốc làm việc. Thuộc hạ quản lý tiền vốn có thể so với quỹ nước ngọt nhiều hơn. Chỉ tiếp đãi đầu tư ngạch ở 2 triệu đẹp nguyên trở lên người giàu. Trong đó hết mấy trăm triệu đều là thuộc về tiểu Edward mình. Nói đến Diệp Đông Thanh đem toàn bộ tài sản cũng đè ở dầu hỏa lên nguyên nhân. Thà nói là tin tưởng mình ánh mắt, không bằng nói là tin tưởng đầu trí nhớ trong đầu. Sang năm đầu năm đại khái trước tiên sẽ bùng nổ chiến tranh. Hắn không tin đám kia dầu hỏa cự đầu cửa sẽ bỏ qua cho như thế cái khó gặp kiếm tiền cơ hội. Nhất định sẽ nhân cơ hội trộn hợp đi vào được lợi một khoản. Hắn muốn phối hợp quá giang xe, thừa dịp tuyệt đại đa số người còn chưa kịp phản ứng trước. Ngày đêm nghiên cứu quan sát đã mấy ngày, đã không kềm chế được xung động. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả trong thời gian ngắn chợt tăng là 10%. Washington phương diện chiều hướng, tổ chức OPEC giảm sinh đợi một chút tình báo tổng hợp chung một chỗ. Các loại dấu hiệu đều ở đây tỏ rõ đáng hạ trọng chú đánh cuộc một keo. Ta tới Phú Uôn rất lâu rồi, xem gặp rất nhiều người điên, nhưng là giống như ngươi như nhau điên người ta cho tới bây giờ đều không gặp qua. Canek đang hút xì gà, thư từ trước liền đặt ở trong ngực hắn, bản định theo những người khác như nhau đưa tới, sau đó liền dứt khoát thu thập đồ đạc xong rời đi. Nhưng mà, làm hắn nhìn gặp Diệp Đông Thanh trên bàn chất đầy số liệu, còn có trên bảng trắng viết một cái từ đơn sau đó, bỗng nhiên lại không phải như vậy muốn rời đi, trong lòng như cũ quấn quýt. Không nắm được chủ ý, tiếp tục nói, bỏ mặc ngươi tin không tin, bây giờ khẳng định đã có người đi tố cáo ngươi, càng có thể là liên danh hướng ngành giám sát tố cáo. Ngươi chờ lát nữa liền phải xui xẻo, tố cáo ta có thể để cho bọn họ an toàn. Trên thực tế hai ngày trước ta đã cân nhắc đến điểm này. Các luật sư cho ta một ít đề nghị, phỏng đoán có thể dùng được cho... Diệp Đông Thanh vậy đang hút thuốc lá, giá dầu bỗng nhiên lên tăng 2 sen, cái này làm cho hắn cảm thấy thoải mái, mọi người không dám mạo hiểm lý do rất nhiều, trong đó một cái lớn nhất là không đáng giá được. Hiện nay mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu đô la lời bày ở trước mặt hắn. Dù là biết mình cách làm không thích hợp, Diệp Đông Thanh như cũ lựa chọn làm như vậy. Không người biết nguyên nhân, liền liền lao ra vậy không biết. Trên thực tế Diệp Đông Thanh sớm ở hơn một tháng trước. Nhìn chằm chằm dầu thô kỳ hạn giao hàng. Đây là trong trí nhớ có thể kiếm được nhiều tiền mấy cái mấu chốt tiết điểm. Không có lý do vì sợ mạo hiểm liền bỏ qua. Xử phạt lực độ sẽ không quá lớn. Điều kiện tiên quyết là không để cho những người đầu tư hao tổn. Hơn nữa còn cần một đoàn đội luật sư giỏi hỗ trợ. Cho nên đâu, người cứ như vậy tin tưởng chiến tranh sẽ bắt đầu. Canet chỉ trên bảng trắng từ đơn, ua, ngoặc kép, chiến tranh, liên lạc với nhiều như vậy dầu thô kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Hắn không nhìn ra trong đó liên lạc mới kỳ quái, vốn cho là vị vận khí tốt tiểu tử chưa ráo máu đầu. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, thành công kiếm được hơn 10 triệu đô la. Cái này đã không thể dùng vận khí để giải thích. Nếu không Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch bên trong nhiều như vậy cổ phiếu, tại sao hết lần này tới lần khác chọn chúng Amazon và thế nào bay? Gần đây hai cái tháng tới nay tăng bước, chúng phân biệt đứng hàng thứ nhất theo thứ hai. Chỉ có công ty Apple không xuất sắc. Bất quá vậy kiếm được ít tiền. Laura năng lực chưa đủ, Canek càng giống như là Diệp Đông Thanh trợ lý, yêu cầu của hắn tư liệu Canek cũng qua tay qua, người khác lấy là Diệp Đông Thanh mù quáng đầu tư, nhưng mà Canek lại biết, vị này Hoa Kiều ông chủ nhỏ quả thật đi qua một phen nghiên cứu, sau đó mới quyết định đầu tư dầu thô kỳ hạn giao hàng. Sẽ, chúng ta Hoa Kiều có tục ngữ, gọi là chó không đổi được ăn cứt, như vậy khổng lồ dầu hỏa sản nghiệp đã ảnh hưởng đến toàn cầu chiến lược bố trí, chỉ phải bỏ ra nho nhỏ giá phải trả là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đổi thành ta cũng sẽ điên cuồng nhào tới, suy nghĩ một chút Washington vị kia phụ thân, nếu như hắn dám phát động tấn công, ta một chút cũng không kỳ quái. Gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả tất nhiên lên tăng. bọn họ sẽ ở dầu hỏa định giá quyền lên nắm giữ chủ động. Ta muốn OPEC sẽ rất vui vẻ thấy dầu hỏa tăng giá. Đây là một cái tuyệt cơ hội tốt. Tiếp theo liền xem cuối cùng có thể tăng nhiều ít. Dù là bị giam quản tầng câu hỏi, ta cũng sẽ không buông tha lần này đổi trác. Tuyệt không? Canex nghe xong Diệp Đông Thanh mà nói, rốt cuộc khẳng định đây không phải là đang quấy rối. Liếc nhìn đĩa lớn thế đi, trong lòng bắt đầu có chút mong đợi. Còn không phải là toàn đè, trên tay còn có 5 triệu đô la đâu. Diệp Đông Thanh tiếp tục nói, môi giới chứng khoán từ chức, ta muốn mời ngươi giúp ta đem đánh cuộc với nhau khoản tiền kia. Cũng đều đè ở dầu hỏa kỳ hạn giao hàng lên, ngày hôm nay liền mua. Cùng chuyện này sau khi kết thúc, chí ít 600.000 đô la phần thưởng vàng, ta liền thuế cũng giúp ngươi nộp tốt. Bây giờ công ty không người giúp ta, ngươi có thể đừng giống vậy lựa chọn rời đi. Bọn họ không biết mình hiểu sai qua cái gì. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-noi-cap-noi-tan-noi-tan-noi-dao-noi-tsi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.